Diễn viên đa năng, chương 43, gocchuyenaudio.com. Có một cô gái tên Celiana, từ khi sinh ra đã là cô công chúa mất nước, nàng bị giam cầm trong cung điện của vương quốc đô hộ. Chưa lần nào nhìn thấy quê hương, rồi nàng dần dần lớn lên, cô độc và câm lặng, mang tiếng là công chúa nhưng thực ra là một tù binh chính trị không hơn không kém. Nàng chỉ có thể đi lại quanh cung điện nhỏ bé của mình. Dưới sự canh gác của binh lính và tỷ nữ, cuộc sống như thế dù trong nhung lụa nhưng không có tự do. Nàng chỉ biết an phận chịu đựng, thôi thì cứ chờ cho tới khi chết, âm hồn rồi cũng có tự do. Công chúa ấy không nói chuyện được, lúc nhỏ vì ai cũng chỉ im lặng, không ai chơi với nàng, không ai trò chuyện nên nàng ta cũng không thiết nói. Cho tới khi cô ấy lên 18 thì một cuộc gặp gỡ định mệnh đã thay đổi tất cả. Hôm ấy là một ngày nắng dịu hiếm có, Celiana như mọi khi đi dạo trong vườn, theo sau là mấy tỷ nữ im lặng và thờ ơ như tượng gỗ. Không ai nói cho cô biết rằng cô rằng rất xinh đẹp. Chẳng ai khen rằng cô thật đáng yêu, Celiana không hay biết mình đã là một thiếu nữ nhan sắc mặn mà thế nào. Vì hôm ấy thời tiết đẹp nên cô nán lại vườn lâu hơn một tí. Cô dừng lại trước mấy luống hoa và nhẹ ngồi xuống, đang trầm ngâm nhắm một cái nhụy hoa e ấp thì từ đâu một bóng người từ trên trời rơi xuống. Ui da, người đó rên lên sau cú đáp đất ngoạn mục, Celiana kinh hãi nhảy bật ra xa, tỷ nữ theo cô giật mình hét toán lên, nghe tiếng kêu, binh lính gươm giáo chạy ùa tới. Mũi nhọn kim loại từ khắp phía chìa vào người con trai còn chưa kịp đứng dậy sau cú ngã. Người lính chỉ huy hô lớn, ai, kẻ nào dám đột nhập vào đây, chán sống à, người thanh niên chậm chậm ngẩn mặt lên. Khuôn mặt trẻ măng đanh lại, lập tức nhóm lính vệ rút giáo lại, quỳ phục xuống, mấy cô tỷ nữ kia cũng hốt hoảng nắm váy khuỵ người. Họ đồng thanh chào, quận công vạn tuế, là cách gọi dành cho anh hoặc em trai của hoàng hậu. Hoàng đế, người thanh niên phủi quần áo đứng dậy rồi đưa mắt nhìn cô gái vẫn còn đứng trơ trọi duy nhất ở đó. Celiana lần đầu trông thấy anh ta nhưng từ lâu đã nghe danh tiếng rồi. Những lúc rỗi rải, mấy thi nữ của cô lại túm tụng tám chuyện. Họ bàn với nhau về vị quận công tên Giáp Công Tua Đê Kép, 10 tuổi được gửi tới cung điện, 15 tuổi đã được hoàng đế để mắt đào tạo, 18 tuổi đã làm tới chức quan chánh sứ. Các cô nàng a dua rằng chàng rất đẹp trai, lại có khí phách hơn người nhưng tính tình cao ngạo khó gần. Trước giờ chưa từng để mắt tới thiếu nữ nào, bây giờ Celiana tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không sai, Giáp Công nhìn cô gái từ đầu đến chân, đôi mắt ánh lên vài tia dịu dàng. Nàng là ai? Celiana há miệng nhưng không thốt được âm thanh nào. Nàng cảm thấy khó chịu, nàng muốn trả lời. Chưa bao giờ nàng khao khát được nói tới vậy. Một tỷ nữ mạnh miệng quỳ thưa. Quận công điện hạ, đây là công chúa Celiana Oclipa Zemir. Công chúa không thể nói chuyện. Giáp Công nhướng một bên chân mày nghĩ ngợi. Công chúa à, công chúa nào nhỉ? Kỳ lạ, ngoài Valilila ta còn có một cô cháu gái xinh đẹp thế này mà không hay sao? Hay cô là quận chúa chưa được nâng danh hiệu? Là một người em gái khác của anh rể ta sao? Người nữ hầu vội nói rõ. Thưa quận công điện hạ, nào phải vậy, cô ta chỉ là công chúa bị bắt làm con tin, là công chúa của Zemjava. Ngay lập tức, Giáp Công quát, câm mồm, ngươi là người hầu kẻ hạ sao lại gọi chủ nhân là cô ta? Dù là công chúa Vaiza hay công chúa Zemji thì cũng là một công chúa. Ta không cho phép một nô tỳ dám hỗn xược như vậy. Cô kia sợ quýu người, lập tức dập đầu xin tha tội. Giáp Công không ngó ngàng tới, tiếp tục quan sát tỉ mỉ Celiana. Đó là lần đầu có một người khác phái nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. Celiana thẹn thùng cúi gằm mặt, vừa lúc đó lại có một người chạy tới vừa thở vừa nói. Quận công điện hạ, ôi lạy thánh nữ, ngài sao đi nhanh như vậy? Tôi đuổi theo hụt hơi phía sau. Giáp Công nhíu mày nhìn lại. Chẳng phải ngươi bảo ta phải nhanh lên kẻo muộn. Vâng, thuộc hạ có nói nhưng thuộc hạ đâu bảo ngài phải trèo bờ tường mà đi. Chấm, thế rồi người kia nhìn thấy cục diện trước mặt, lính và nữ hầu đang quỳ. Công chúa Celiana đứng trước mặt giáp cong. Người kia ngạc nhiên rồi nhìn quanh quất. À, sao lại thế này? Lẽ nào chúng ta đã đi nhầm vào cung Miwani? Theo tiếng đại phương, Miwani nghĩa là cái lồng nuôi chim. Giáp cong từng biết có một chỗ trong cung mang tên này nhưng không hay lại là nơi ở của nàng công chúa nô lệ. Tên đặt thật khéo, công chúa Celiana là con chim bị nhốt trong lồng. Hừ, thật là sai lầm, nghe theo lời ngươi, ta vốn ít khi qua đây nên không dành đường đi nước bước. Mà người vốn ở đây cũng chỉ nhầm. Người kia sợ hãi lại dập đầu. Điện hạ tha tội, quận công tha tội. Giáp cong bật cười hất tay. Thôi, đứng dậy mau, cũng phải cảm ơn ngươi. Nhầm đâu không nhầm, lại nhầm ngay cung Miwani. Ta nhất định sẽ khen thưởng. Người kia mếu máo không hiểu chủ nhân nói gì nữa. Giáp cong quay lại nhìn Celiana. Anh tiện tay kéo một chiếc lá rơi trên tóc cô và cười nửa miệng. Công chúa điện hạ, thật là thất lễ khi đột nhiên xâm phạm chỗ ở của nàng. Mong nàng không để bụng. Bây giờ ta có việc phải đi đây, lần sau sẽ ghé lại thăm công chúa. Vậy rồi bóng dáng ấy rời đi. Celiana mơ màng nhìn theo. Chưa một ai tôn trọng nàng như vậy. Chưa ai nói năng lễ độ như vậy. Cũng chưa ai nhìn nàng chiều mến như thế. Giáp cong tua đê kép, giáp cong tua đê kép, giáp cong tua đê kép, giáp cong tua đê kép. Cả đời Celiana sẽ không quên cái tên ấy, cho dù không gặp lại. Cũng sẽ mãi mãi nhớ tới chàng. Celiana mơ màng nghĩ về chuyện đã qua. Đó là kỷ niệm đẹp nhất trong đời cô. Tôi ngồi nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hạnh phúc mà cũng muốn cùng chung mạch cảm xúc. Tình yêu ấy nhẹ nhàng và cổ tích như vậy. Một thiếu nữ đáng thương như Celiana xứng đáng có được một người yêu thương và bảo vệ nàng. Trầm ngâm một lúc, nàng nói tiếp, kể từ đó, quận công thường xuyên tới Miwani cung thăm ta. Mỗi lần ghé qua sẽ ở lại chừng 2 giờ đồng hồ. Chàng luôn mang theo quà, có khi là một bộ cờ vua và dạy ta cách chơi. Rồi còn có gấu bông, thức ăn vặt, sách truyện, nhạc cụ, quan trọng hơn hết là chàng đã dạy ta biết nói. Đó là một người thầy kiên nhẫn vô cùng, lại rất dịu dàng và độ lượng. Tôi thấy tim mình thắt lại, hóa ra anh ấy cũng là một người thầy đối với công chúa. Mà còn là thầy dịu dàng và kiên nhẫn. Lúc trước khi dạy tôi học, anh thường cốc đầu và mắng tôi rất ngốc. Sao lại có kiểu phân biệt đối xử như vậy? Tôi ghen tị biết chừng nào. Muốn được một lần làm công chúa Celiana. Chuyện tình của chị thật lãng mạn. Tôi nghe giọng mình nói khô khốc. Celiana mỉm cười e lệ. Không đâu, có lẽ chỉ mình ta yêu đơn phương. Giáp cong thương hại nhiều hơn là yêu. Ta thường kể chàng nghe về ký ức của mình. Đó là những mảnh ký ức sót lại về nữ hoàng Milopa. Nữ hoàng cuối cùng của Zemjava. Bà cùng chồng trở thành nô lệ chính trị của Vajra. Sinh ra ta cũng là kiếp nô lệ. Vì tuổi thương số phận mà bà mất sớm. Năm đó ta mới 7 tuổi. Người mẹ ấy cũng là một kẻ câm lặng. Chỉ có thể sưởi ấm cho ta bằng vòng tay vốn đã lạnh cóng. Gầy gò từ ngày có giáp cong, cuộc đời ta như tìm ra ánh sáng. Ta bắt đầu hát hò, làm thơ, bắt đầu biết soi gương chải tóc, có quận công điện hạ nâng đỡ không ai còn dám coi thường công chúa Celiana này nữa. Dần dần ta còn được chàng dẫn ra ngoài cung, được đi tới những nơi chưa bao giờ tới, và điều mà ta mang ơn suốt đời là được về quê hương. Chàng nói rằng chàng đã nhận chức quan toàn quyền Gem mặc dù hoàng hậu không vui lòng. Đó là một thách thức, nhưng chàng hứa sẽ giúp ta khôi phục đất nước ta đã có 3 năm sống hạnh phúc ở Zemjava. Cùng với người đàn ông lý tưởng nhất, 3 năm đó cũng là thời gian Zemjava bình yên nhất. Mang ta theo là ý kiến cá nhân của chàng. Một là để giúp ta về nhà, hai là để lấy lòng tin người dân ở đây. Của là thông minh và sắc sảo làm sao, rồi một ngày tự nhiên đương kim hoàng đế nhận ra không ai có thể trị vì Zemjava tốt hơn giáp cong. Ngài cũng đã mệt mỏi với vùng đất này rồi. Hoàng đế chỉ thị chúng tôi phải kết hôn. Sau khi cưới nhau tôi sẽ lấy danh nghĩa nhường ngôi cho chồng. Để chàng làm vua một nước. Tuy bị mất một phần lãnh thổ nhưng hoàng đế Vajra vẫn vui lòng vì người lãnh đạo Vajra dù sao cũng là em vợ. Cũng là người trong nhà, rồi đột nhiên công chúa dừng lại, thở dài một tiếng, tiếc thay, cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy vẫn mãi mãi là một dự định. Chỉ còn vài tuần nữa là tới lễ cưới rồi, ta không ngờ ngay lúc đó chàng bảo rằng, Celiana, anh xin lỗi, anh không thể bên cạnh em được nữa, anh phải đi tới một nơi xa, sẽ không quay về trong một thời gian dài. Có một người cần đến anh và anh không thể từ chối tha thứ cho anh vì đã thất hứa. Hãy trở về Vaiza, sống trong cung Miwani như ngày xưa. Anh đã gửi gắm hoàng hậu. Chị ấy sẽ không bạc đãi em đâu Celiana. Thật ra anh không biết rõ tình cảm của mình. Anh yêu em giống tình yêu dành cho Vania, Valilila và Đăng Cốc vậy, mà không, có lẽ mãnh liệt hơn một chút nhưng cũng không đi quá xa. Lúc hoàng đế hỏi anh có muốn cưới em không, anh đã có phần lưỡng lự nhưng rồi anh thực sự bằng lòng. Anh lưỡng lự không phải vì nghi ngờ tình cảm mà là vì anh còn có một vị hôn thê ở quê cha. Cô bé đó không còn rõ ràng trong tiềm thức nữa nhưng cái hôn ước ấy không phải chuyện đùa, ngoài điều này ra thì anh sẵn sàng làm chồng của em cho dù chưa thực sự yêu em, bây giờ thì khác rồi. Em đừng oán trách anh, em là một nàng công chúa thánh thiện và đáng thương nhưng dù sao em đã trưởng thành. Đã 23 tuổi rồi có thể tự lo cho bản thân. Trong khi cô bé đó chỉ mới 12 tuổi, cũng là một công chúa bị bỏ rơi, em có hiểu không? Em có thông cảm với cô bé không? Nàng công chúa cần anh, cũng như em cần anh. Đôi mắt Celiana soi thẳng vào tôi. Tôi khó khăn lắm mới nuốt khang một cái. E dè đón lấy cái nhìn của chị, anh ấy ra đi vì tôi, bỏ lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao vì tôi, bỏ lại Celiana vì tôi, bỏ lỡ một ngai vàng vì tôi. Vì sao anh quyết định như thế? Tôi đã là gì của anh ấy đâu, mà tôi cũng không có bất cứ quan hệ huyết thống hay quan hệ đặc biệt nào trừ khi tôi chợt nhớ ra những lời đồn đại về mẹ mình và Liêu Mãn Bình. Bố anh ấy, không đúng, nhất định là không đúng. Mà cho dù đúng cũng không nói lên điều gì, anh ấy không liên quan gì với mẹ con tôi cả. Tôi đang mãi nghĩ ngợi thì Celiana đột nhiên cười bảo, thì ra nữ hoàng là cô công chúa đó, người giờ đã lên tới vị trí cao như vậy, giáp công chắc tốn nhiều công sức, thật tốt quá, chàng đã hoàn thành trọng trách, có lẽ chàng sẽ không còn thấy gánh nặng như trước. Thần vẫn đêm ngày chờ đợi, chờ một ngày chàng quay về hơn 5 năm rồi mà vẫn cứ chờ ở phương xa. Không biết giáp công có lần nào nhớ tới ta. Tôi nhìn công chúa, một nỗi buồn thê lương bao trùm lấy cô. Chưa lần nào Ngạn Luật kể tôi nghe về một cô gái tên Celiana. Từng suýt nữa làm vợ anh, hay là bản thân anh đã cố giấu đi nhung nhớ trong lòng. Celiana xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải để lại ấn tượng sâu sắc. Ngạn à không, giáp công đã hứa sẽ sang đây đón em về tới lúc đó. Tôi chưa kịp nói hết thì Celiana bất ngờ chộp lấy tay tôi. Mắt chị sáng rực lên và giọng nói kích động. Sao, thật không, giáp công sẽ về đây, anh ấy sẽ quay về. Ôi lại thánh nữ, chàng sắp về rồi, sẽ trở về bên cạnh ta mãi mãi. Tôi ngơ ngác nhìn chị, không còn dáng vẻ nhu mì như bình thường nữa. Chị ấy vui mừng tới phát điên. Tôi thấy mình rất mâu thuẫn. Tôi không thích chị nói tới từ mãi mãi. Anh ấy sẽ không thể ở một nơi nào mãi mãi mà không có tôi. Hay ít ra thì tôi sẽ không để anh ấy đi đâu đó mãi mãi. Tôi rất thương cảm và ngưỡng mộ lòng thủy chung của Celiana nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhường Ngạn Luật cho chị. Từ cái đêm đó, đêm quay về nhà cũ, tôi đã quyết định sẽ không dễ dàng buông xuôi. Trước giờ tôi không tranh giành thứ gì, cả vương vị cũng muốn nhường cho Thái hậu hoặc bất kỳ ai ham muốn. Nhưng chỉ riêng người đàn ông đó thì không, tôi phải giữ anh lại, bằng bất cứ giá nào. Vậy là lần đầu tiên, cô bé Sao Ly vốn trẻ con, rụt rè đã biến thành một người phụ nữ thực thụ. Tôi đứng dậy nói thẳng với chị. Celiana, giáp công tới đón em về. Em và anh ấy sẽ quay lại quê hương. Anh ấy không thể ở đây cạnh chị được, anh ấy là một tướng quân. Một trọng thần dưới quyền của em. Triều đình quang minh không thể thiếu anh ấy. Celiana đang cười hớn hở thì tự nhiên nín bật. Chị ngước nhìn tôi chăn chối. tôi lại có cảm giác mình đang là mụ phù thủy trước mặt nàng lọ lem. Cặp mắt chị long lanh và khắc khoải đau thương. Nữ hoàng bảo sao, chàng sẽ không ở lại. Chàng không quay về vì Celiana. Tôi run run đáp lời. Đúng, bây giờ Giáp Công đã là người của Trường Thịnh Thiên Quốc chứ không phải Vaiza hay Gemji. Anh ấy là đại tướng quân Triều Quang Minh chứ không phải là quận công của Vaiza hay hoàng đế của Gemja và anh ấy là thuộc hạ của em và sẽ nghe lời em. Chị hãy quên Giáp Công đi, chị tốt như vậy. Xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ tìm được một người yêu thương chị thật lòng. Celiana trợn mắt nhìn tôi. Tất cả đau thương và nỗi kinh hoàng ẩn chứa trong ấy. Tôi không dám nhìn, chỉ muốn quay đi nhưng không thể. Tôi phải khiến chị ấy hiểu là tôi rất nghiêm túc và tôi sẽ không chịu thua. Đột nhiên Celiana đứng bật dậy và hất đổ cả bàn nước. Tiếng sành sứ vỡ tan tành dưới đất. Đôi mắt chị hóa hoang dại và rừng rực màu lửa. Không, điều này không đúng, Celiana hét lên, lao tới chỗ cái giường và xúc tung mọi thứ ở đó lên. Chị điên cuồng phá phách, những cái mặt nạ bị ném xuống đất, vỡ ra hoặc méo mó. Khi không còn gì để quăng ném, chị bắt đầu vò mái tóc dài làm nó rối tung. Chị cắn móng tay, xé quần áo đang mặc, miệng liên tục lẩm bẩm. Đừng, xin chàng làm ơn đừng bỏ Celiana, đừng rời xa thiếp, quay về đi. Về đi, rồi chợt tỉnh một giây. Chị lếch hai đầu gối về phía tôi. Ôm lấy chân tôi van xin. Điện hạ, người hãy tha cho Giáp Công, hãy để anh ấy ở lại đây, ta không thể sống thiếu chàng. Ta đã trao cả đời con gái cho chàng rồi, không có trinh tiết thì phụ nữ ở xứ này không thể có chồng, lòng ta cũng toàn vẹn chỉ hướng tới chàng không thể. Nào lấy ai ngoài chàng, điện hạ xin người xin hãy mở lòng từ bi, kiếp sau Celiana nguyện làm tôi tớ để người hành hạ. Tôi đờ đẫn nhìn cô gái xinh đẹp, mắt đầy nước ôm lấy chân mình van nài. Tôi sợ quá, chị ấy bị điên rồi. Do tôi làm điên rồi. Sao đôi mắt kia ghê rợn như thế? Màu mắt xanh thẳm và đầy nỗi đe dọa. Ám ảnh chị ta đang điên dại và khổ sở cầu xin tôi, nhưng có ai biết tôi sợ hãi thế nào khi chứng kiến điều này, không khéo tôi mới là người bị điên. Thật, vừa lúc đó tiếng hét của Valilila làm tôi tỉnh lại. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cứu, cứu với, cô ta dám giết người. Cứu, và rồi cô bé chạy ào tới. Lôi Celiana ra khỏi tôi rồi ôm chầm lấy chị ấy nức nở. Tôi thấy máu đỏ trên bàn tay Valilila. Tôi nhìn theo vết máu từ tay cô bé đến một bên ngực đỏ thẳm của Celiana, rồi máu nhiễu dài trên sàn đến chỗ tôi đứng dính lên chiếc váy tôi mặc dài. Lên trên cho tới bàn tay tôi làm sao? Con dao ở đâu ra nhỉ? Tôi không biết vật sắc nhọn và lem lốp máu này ở đâu ra, vừa nãy đây tôi không hề cầm thứ gì kia mà. Rồi nhiều người khác ập tới. Ai cũng ngơ ngác nhìn chiến trường hỗn loạn rồi nhìn Valilila ôm Celiana đã lịm đi. Cuối cùng là nhìn tôi vẫn đứng chờ đó. Tay đẫm máu đang cầm con dao cũng đẫm máu. Cách chương.